Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3866, ta muốn độ kiếp rồi. Không sai, Trầm Vạn Linh gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Nếu là muốn đem Cổ Phong ăn sống nuốt tươi, hắn có thể xác định, Cổ Phong chính là trong đó biến số. Vì việc này, hắn thôi diễn không biết bao lâu, xác định không sơ hở tí nào. Mới chuẩn bị tất cả, đến đây tiến đánh Phật Môn Tổ Địa, lại không nghĩ rằng, Cổ Phong đến đây Phật Môn, trở thành biến số, trợ giúp Phật Môn chi chủ Huyền Thiên. Sống lại, Huyền Thiên nhìn về phía Trầm Vạn Linh, cười nhạt, nắm cổ môn chủ phúc, chẳng những không chết, lão nạp tu vi còn có chút tiến triển. Lời vừa nói ra, Huyền Thiên khí tức quanh người bỗng nhiên phát ra, đón lấy, trên đỉnh đầu hắn. Trước sau nổi lên 4 tòa hư ảo cầu, Hoàng Kim Chi Kiều, Thiện Ý Chi Kiều, Nhân Quả Chi Kiều, Luân Hồi Chi Kiều, 4 tòa Thần Kiều, Sư Tổ, ngoặc kép, giờ phút này, 9 vị Đại Phật, kích động tới cực điểm. Phật môn tu giả, trên mặt tất cả đều là hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Trầm Vạn Linh, vì chuyện này, bản ma hao phí 100 vạn năm thọ nguyên. Ngươi chưa hề nói này biến số. Chấm ngoặc kép, ác linh ma viên thanh âm từ trong núi truyền ra. Ngươi một mực toàn lực trùng kích phong ấn. Huyền Thiên giao cho ta. Giờ phút này, Trầm Vạn Linh sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa mấy lần. Tiếp lấy hướng về Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi hỏng lão phu chuyện tốt. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Huyền Thiên đại sư, gia hỏa này miệng có chút cứng rắn a. Nhớ kỹ đập nát miệng của hắn. Cổ Phong nghe đến lời này, không phản ứng Trầm Vạn Linh, mà là quay người đối Huyền Thiên đại sư nói. Ân công nói, Huyền Thiên tự nhiên nhớ kỹ. Huyền Thiên đại sư mỉm cười, cùng Cổ Phong ngôn ngữ ngữ khí, mảy may không phải hướng về phía một cái vãn bối, mà là một cái đồng bối, càng là một cái bản thân kính trọng người. Lời nói rơi xuống, Huyền Thiên khoát tay. 4 tòa thần kiều bên trong, cái kia Hoàng Kim thần kiều dẫn đầu, phi ra, lập tức, thần kiều phía trên, dâng lên một tôn vạn trượng cao kim sắc đại Phật hư ảnh, hướng về Trầm Vạn Linh chính là trấn áp tới. Huyền Thiên, lão phu xác thực thiên tư không bằng ngươi, một đời còn có một loại bản nguyên dựng thần kiều, nhưng ta vạn thân tộc đã có bản thân thiên phú, bát phân thân, hiện. Trầm Vạn Linh lời nói phía dưới, trên người trực tiếp phân ra 8 đạo thân ảnh. 8 đạo thân ảnh đúng là cùng Trầm Vạn Linh khí tức không khác nhau chút nào. Đón lấy, 8 đạo thân ảnh đỉnh đầu phía trên, đều là dâng lên một tòa vô số hồn phách ngưng tụ hồn chi thần kiều. Mọi người ánh mắt biến hóa, không nghĩ tới Trầm Vạn Linh mở ra lối riêng, tu luyện 8 cái dựng một tòa thần kiều phân thân. Như thế tương đương với 9 cái một tòa thần kiều cường giả. Cùng một chỗ đối chiến Huyền Thiên cái này 4 tòa thần kiều cường giả. Một tòa lại nhiều, vẫn như cũ là một. Huyền Thiên không sợ chút nào. Bấm tay một điểm, thiện ý thần kiều phi ra. Trên đó, hiện ra một gốc to lớn bồ đề cổ thụ. Đón lấy, nhân quả thần kiều cũng là phi ra. Trên đó xuất hiện vô số kim sắc sợi tơ. Hóa thành một chương nhân quả chi võng. Thắng bại hay không? Đấu qua mới biết được. Trầm Vạn Linh lạnh giọng một câu. Ngay sau đó quát chói tai. Hôm nay chém giết Cổ Phong người. Lập xuống đầu công. Lão phu đem thu làm đệ tử thân truyền. Nghe đến lời này. Cái kia 49 cái vạn thân tộc thần tôn. Đều là kích động tới cực điểm. Giết a, diệt đi Cổ Phong. Chém giết kẻ này. Ngoặc kép. 49 người, phát cuồng đồng dạng, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới, thề sống chết thủ hộ cổ môn chủ, bảo hộ cổ môn chủ, ngoặc kép, bên này, Phật môn còn lại 20 cái thần tôn, trực tiếp vờn quanh ở Cổ Phong 4 phía, đem Cổ Phong gắt gao canh giữ ở trong đó, tất cả mọi người biết được, nếu không có Cổ Phong, Huyền Thiên Đại Sư sẽ không phục sinh, đối với Phật môn có hết sức đại ân. Đám người tuyệt đối sẽ không nhường hắn hôm nay ra nửa điểm sự tình. Chư vị, không cần hộ ta, tôn cấp, ta không phải không chém qua. hôm nay chúng ta sóng vai mà chiến, chém hết những cái này dị tộc tạp chủng. Cổ Phong lạnh giọng một câu, đúng là dẫn đầu xông ra. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Phải biết, đối phương 49 cái thần tôn bên trong, thần tôn hậu kỳ cũng không ít, mà Cổ Phong, vẻn vẹn thần hoàng đỉnh phong, đối mặt 49 cái thần tôn vây giết, vậy mà không lùi mà tiến tới. Đây là bực nào khí khái cùng quyết đoán. Đi theo cổ môn chủ giết. Giết, ngoặc kép, rất nhiều thần tôn huyết dịch giống như bị nhen lửa. Đi theo Cổ Phong cùng một chỗ giết ra ngoài. Cổ Phong, ta phu quân Trầm Thiên Hoa vì ngươi mà chết. Hôm nay liền trảm ngươi. Vì phu quân báo thù rửa hận. Vạn thân tộc 49 tên thần tôn bên trong. Cầm đầu một nữ tử. Một tiếng quát chói tai. Hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Nữ tử này khí tức khủng bố. Đã ở thần tôn cửu trọng đỉnh phong. Nàng tên Trầm Tử Huyên. Là Trầm Thiên Hóa thê tử. Nàng biết được ngũ nguyệt bên trong tất cả về sau. Đối với Cổ Phong sớm đã hận thấu xương. Ấy u, không khéo a, ta giống như muốn độ kiếp rồi. Cổ Phong nhìn xem khí thế hung hăng Trầm Tử Huyên. Đạm ngữ, cái gì? Độ kiếp, Trầm Tử Huyên cùng đông đảo vọt tới vạn thân tộc thần tôn. Đều vô ý thức sửng sốt một chút. Oanh, giờ khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Một mảnh mây đen hiện lên. Cái kia mây đen, vô biên lôi điện quấn quanh. Đúng là ngưng tụ ra từng con lôi điện cự trưởng. Mỗi một cái lôi điện cự trưởng phía trên, đều là mang theo cổ điển đường vân. Cái kia mỗi một đạo cổ điển đường vân phía trên, đều tản ra hết sức khí tức kinh khủng. Đang cùng Huyền Thiên đối chiến Trầm Vạn Linh thấy một màn như vậy. Lập tức cười to, cổ thần diệt sinh kiếp. Đây là viễn cổ thần tộc đột phá thần chủ thời điểm mới có thể dẫn tới thiên kiếp. Không nghĩ tới ngươi thần tôn kiếp, liền đem hắn dẫn tới. Cổ Phong a Cổ Phong, ngươi nghịch thiên mà làm, thiên đạo đều muốn thu ngươi. Kiếp nạn này phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, người đâu, đều là chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới. Cổ Phong vậy mà dẫn tới kinh khủng như vậy thần tôn kiếp. Hừ, mặc dù không có khả năng tự tay giết ngươi, nhưng có thể chứng kiến tử vong của ngươi, cũng giải quyết xong trong lòng mối hận. Trầm Tử Huyên mặc dù không có khả năng tự tay giết Cổ Phong có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến Cổ Phong lập tức phải bị sét đánh chết. Trong lòng cũng là khai tâm, thiên kiếp dưới, đông đảo thần tôn cảm giác khí tức đều hứng chịu tới áp chế. Giờ phút này không có người động thủ. Đều đang nhìn lấy Cổ Phong độ kiếp. Có đúng không? Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó đạm ngữ. Nếu như chỉ có ta một người. Chỉ sợ đích xác hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hôm nay. Người ở đây rất nhiều a. Nghe Cổ Phong lời nói. Đám người vẻ mặt cổ quái. Ý gì? Người độ kiếp. Mà nhiều người ít người có quan hệ gì? Oanh. Cũng trong nháy mắt này. Cái kia mây đen, một cái lôi điện cự trưởng mang theo hủy thiên diệt địa quy tắc chi lực. Hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, lập tức, hỗn độn bản nguyên thế giới mở ra. Nhân quả bản nguyên từ trong đó, bay thẳng ra, bay ra nhân quả bản nguyên. Trực tiếp biến thành một đạo nhân quả sợi tơ. Từ Cổ Phong đầu ngón tay tản ra, Cổ Phong hướng về Trầm Tử Huyên chính là bấm tay một điểm. Đây là, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Huyên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lập tức thân thể cưỡng ép di động, hướng về bên trái trực tiếp di động mấy trượng, mà phía sau hắn một tên thần tôn liền xui xẻo, cái kia nhân quả sợi tơ, trực tiếp liên tiếp ở trên người. Mà giờ khắc này, Cổ Phong áp đặt nhân quả phía dưới, làm cho đối phương nhân quả chiếm cứ đại bộ phận, đến mức, thiên đạo có mới lựa chọn, chỉ thấy. Cái kia tản ra hết sức khí tức kinh khủng lôi điện cự trưởng. Vậy mà chuyển phương hướng. Hướng thẳng đến bị Cổ Phong nhân quả sợi tơ liên tiếp tên kia dị tộc thần tôn hung hăng vỗ tới. Hết chương.